Phượng Chi Giao đứng bên ngoài tường rào của Hoa Phủ im lặng xuất thần, nước mưa xối ướt đẫm đầu tóc quần áo. Phượng Chi Giao lặng lẽ dương mắt, nhìn bầu trời đêm tối như mực cắn răng, tung người một cái bay vào trong tường rào của Hoa Phủ. Phượng Chi Giao đã từng theo Mạc Tu Nghiêu tới Hoa Phủ hai lần, cho nên rất thuận lợi tìm tới ngoài cửa phòng của Hoa Vân Tịch. Bóng đêm càng dày, trong phòng Hoa Vân Tịch là một mảnh yên lặng, nhưng đèn thì lại vẫn còn sáng. Phượng Chi Giao dán lên cửa nghe ngóng, xác định bên trong cũng không có bất kỳ ai ngoại trừ Hoa Vân Tịch, liền gõ cửa. Hoa Vân Tịch mở cửa, thấy Phượng Chi Giao ướt sũng cả người thì cũng sững sờ một chút. A Giao, đã trễ thế này sao để lại tới đây? Còn có sao cả người lại ướt sũng thế này? Tỷ có thể không gả cho Kỳ Vương không? Thiếu niên không để ý đến bộ dáng ướt đẫm của mình, bình tĩnh nhìn Hoa Vân Tịch chằm chằm hỏi. Hoa Vân Tịch sửng sốt, một hồi lâu mới lắc đầu nói, không thể. Nhìn thiếu niên cắn góc môi, dung nhan tuấn mỹ không biết là bởi vì mưa đêm hay bởi vì cái gì khác mà trở nên lạnh như băng và tái nhợt. Trong lòng Hoa Vân Tịch không khỏi đau nhói. Nàng không có em, nên vẫn luôn yêu thương thiếu niên này như em ruột của mình. Mà so với Mạc Nhị công tử có thần thái phi dương, không có chỗ nào cần người khác, thì nàng càng yêu thương thiếu niên không được cha coi trọng. Rõ ràng cảm thấy rất đau buồn nhưng vẫn luôn quật cường không để ý đến này. Đứa ngốc, cho dù tỷ thành thân rồi, thì cũng vẫn là tỷ tỷ của đệ mà. Sau này có rảnh rỗi, thì có thể cùng Tu Nghiêu đến Kỳ Vương phủ thăm tỷ. Phượng Chi Giao bình tĩnh nhìn Hoa Vân Tịch. Một khắc này Hoa Vân Tịch gần như cho rằng đệ ấy sẽ khóc lên. Nhưng một lúc lâu sau, Phượng Chi Giao lại lấy từ trong ngực ra một viên dạ minh châu lớn bằng một quả hạch đào. Dưới bóng đêm, dạ minh châu nằm trong bàn tay của Phượng Chi Giao chiếu ra ánh sáng màu tím nhạt nhu hòa. Vừa nhìn liền biết là giá trị liên thành. A Giao, để đây là... Phượng Chi Giao nhét dạ minh châu vào trong tay Hoa Vân Tịch, giọng nói hơi khan khàn, hạ lễ tặng cho tỷ. Ngày tỷ thành thân đệ không đi được. Nói xong, cũng không để ý tới phản ứng của Hoa Vân Tịch, liền trực tiếp xoay người đi mất. Hoa Vân Tịch cầm dạ minh châu trong tay, kinh ngạc nhìn bóng lưng thiếu niên đã đi xa đến xuất thần. Dưới mái hiên trên một lầu cao cách phòng Hoa Vân Tịch không xa, Hoa Quốc Công đã có râu tóc bạc trắng đứng dưới mái hiên nhìn xuống bóng đen đang vượt qua tường rào ra ngoài ở phía dưới, bất đắc dĩ thở dài. Đứng ở bên cạnh ông ấy chính là nhị công tử Định Vương phủ Mạc Tu Nghiêu, mặc một bộ áo trắng. Lão Quốc Công, đa tạ ngài. Hoa Quốc Công thở dài, hơi lo lắng nói, đứa bé kia. Mạc Tu Nghiêu nói, hắn ta không sao, Lão Quốc Công không trách hắn ta là được rồi. Hoa Quốc Công cười khổ nói, hoàng mệnh làm khó. Nếu không phải như thế, bản thân ông tình nguyện Vân Tịch có thể gả bình thường một chút. Mạc Tu Nghiêu mỉm cười, cáo từ Hoa Quốc Công rồi đổi theo hướng Phượng Chi Giao đã rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 450, phiên ngoại 16, Song Minh Châu, hạ, bên ngoài phủ Hoa Quốc Công trong cơn mưa to tầm tã, một thiếu niên ướt đẫm cả người đã ngồi bên góc tường. Tùy ý cho cơn mưa to vô tình cọ rửa thân thể cũng không coi là cường tráng của mình. Vốn sắc mặt đã hơi tái nhợt, ở trong màn mưa lại càng trở nên trắng bệch. Một thiếu niên tuấn mỹ mặc áo trắng nhẹ rơi xuống gần hắn ta, trong tay vẫn không quên cầm theo một cái ô, ngăn cản nước mưa rơi xuống người mình. So với cả người đều sạch sẽ khô ráo của hắn ta, thì càng nổi bật bộ dáng ướt đẫm đầy chật vật của thiếu niên. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh một tiếng, đi tới trước mặt Phượng Chi Giao ngồi xổm xuống. Thế nào? Không muốn sống? Xen vào chuyện của người khác. Phượng Chi Giao không nhịn được nhắm mắt lại. Hiện tại tâm tình hắn cực kỳ tệ. Cho dù người trước mắt là bạn tốt của hắn thì hắn cũng không muốn để ý tới. Mạc Tu Nghiêu cười lạnh. Nếu đã bày ra bộ dạng nửa chết nửa sống này, thì sao không dứt khoát đi tìm chết luôn đi? Nói không chừng Hoa tỷ tỷ nhìn thấy bộ dáng đáng thương này của ngươi còn có thể vì ngươi mà chảy hai giọt nước mắt đấy. Mạc Tu Nghiêu, ngươi đi chết đi. Phượng Chi Giao nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhào tới tên bạn xấu đang ngồi chế giễu ở trước mặt. Hiện tại hắn cực kỳ cần phát tiết, có người cần ăn đòn tự mình đưa tới cửa thì sao hắn lại không đánh chứ. Thiếu niên đang tức giận nhất thời choáng váng đầu nên đã quên mất. Tên bạn trước mắt này không phải hắn ta muốn đánh là có thể đánh được. Quả nhiên, thân thể của hắn ta vừa mới động, Mạc Tu Nghiêu vẫn đang còn ngồi ở trước mặt hắn ta đã đứng dậy lui ra sau mấy bước. Phượng Chi Giao lập tức chụp hụt. người có tâm tình không tốt luôn dễ dàng tức giận. Nếu bình thường một phát không trúng thì chắc chắn Phượng Chi Giao đã thu tay lại rồi. Nhưng lúc này hắn ta lại giống như một lòng một dạ muốn đánh với Mạc Tu Nghiêu, liền đứng dậy vung quyền đánh thẳng vào mặt Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu nhíu mày, lại tránh tiếp, Phượng Chi Giao lại nhào qua nữa. Hai người liền ở trong màn mưa đánh nhau ngươi tới ta đi. Chỉ khác biệt chính là Phượng Chi Giao là cả người đều ướt đẫm không nói, còn dính đầy nước bùn, giống như vừa mới lăn qua một vũng bùn vậy. Mà Mạc Tu Nghiêu thì lại là một bộ áo trắng nhẹ nhàng phiêu động, một tay cầm ô, cho dù lúc này đang nhảy qua nhảy lại trong mưa gió nhưng cũng không bị dính một giọt mưa nào, giống như không phải đang đánh nhau dưới mưa to mà là đang dạo bước tự nhiên trong mưa xuân vậy. Đợi đến khi rốt cuộc Phượng Chi Giao đã không còn khí lực nữa, Mạc Tu Nghiêu mới cười híp mắt nhấc chân đá hắn ta một cước ra xa mấy trượng. Nhìn Phượng Chi Giao nằm sấp trong vũng bùn không muốn bò dậy nói, ngày mai bản công tử sẽ xuất chinh Nam Cương, có muốn đi cùng không? Muốn đi thì liền đứng lên đi theo ta, còn muốn chết thì cứ tiếp tục nằm ở đó đi. Nói xong cũng không quan tâm Phượng Chi Giao có dậy nổi hay không, liền xoay người bước đi. Trên mặt đất đầy nước bùn, Phượng Chi Giao nằm trên mặt đất, tùy ý nước mưa đánh vào dung nhan tuấn mỹ tái nhợt. Một lúc lâu sau mới từ từ bò dậy, quay đầu lại nhìn thoáng qua hoa phủ vẫn còn sáng đèn trong màn đêm, xoay người đi theo hướng Mạc Tu Nghiêu đã rời đi. 17 năm sau trong một trang viên nhỏ ngoài Ly Thành, Hoa Vân Tịch ngồi một mình bên cửa sổ nhìn hoa cúc vàng ngoài viện suy nghĩ xuất thần. Mặc dù đã hơn 30 tuổi, nhưng năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên dung mạo mỹ lệ của nàng ấy. Mà trái lại, ý vị của thế gia danh môn và bản thân đã từng là nhất quốc chi mẫu lại càng làm cho nàng ấy có thêm mấy phần tôn quý và khí độ hơn những cô gái bình thường khác. Mặc Vô Ưu đẩy cửa ra đi vào, lại cười nói. Hoa Vân Tịch vội vàng đứng dậy, tiến lên đỡ con gái nhẹ giọng nói, sao con lại ra thành vậy? Đang mang thai mà còn không chịu ở yên. Mặc Vô Ưu làm nũng tựa vào người mẹ, nói, Vô Ưu có thai, mẹ lại không chịu ở lại trong thành chăm sóc con gái không thể làm gì khác hơn là tự đi ra thôi. Hoa Vân Tịch bất đắc dĩ búng trán con gái một cái, cười nói, mẹ chồng con đã chăm sóc con rất tốt rồi, chỗ nào còn cần mẹ chứ? Con cũng là một đứa bé ngoan, mẹ chồng như đại phu nhân từ gia đã xem như cực kỳ hiếm có rồi, con còn nói nhảm gì đó. Mặc Vô Ưu le lưỡi dĩ nhiên, nàng không có ý bất mãn với mẹ chồng, chỉ là muốn làm nũng với mẹ mà thôi. Nhìn mẹ một chút, đôi mắt Mặc Vô Ưu đảo một vòng, nói, đúng rồi, mẹ, con mới vừa thấy Phượng Tam thúc thúc ở bên ngoài đó, sao thúc ấy lại không vào? Nghe vậy, Hoa Vân Tịch ngẩn người nói, hắn ta cũng không có chuyện gì, một lát nữa sẽ tự đi thôi. Mặc Vô Ưu hơi hoài nghi cười, mấy năm nay tất cả nhất cử nhất động của Phượng Chi Giao, nàng cũng nhìn thấy rõ ràng. Làm con gái, nếu nói nàng thật sự hy vọng mẹ của mình tìm bố dưỡng cho mình thì đó là gạt người. Nhưng Mặc Vô Ưu cũng biết mấy năm nay mẹ đã phải chịu rất nhiều cực khổ và uất ức rồi, còn có sự cuồng dại của Phượng Chi Giao nữa. Năm xưa nếu không phải Phượng Chi Giao khư khư cố chấp bắt mẹ ra khỏi cung, thì chỉ sợ hiện tại mẹ đã không còn trên nhân thế nữa rồi. Phượng Chi Giao đã qua 30 rồi, nhưng vẫn thủy chung kiên trì làm nghịch với ý của Phượng Hoài không chịu thành thân. Đối xử với mẹ lại càng hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, nói có chút không biết đủ thì, chính là Từ Thanh Bách đối xử với nàng cũng tuyệt đối không có cẩn thận đến như vậy. Hôm nay mẹ cũng chỉ mới hơn 30 thôi. Nhân sinh còn rất dài, nếu có thể, đương nhiên Mặc Vô Ưu cũng hy vọng nửa đời sau của mẹ có thể trôi qua hạnh phúc vui vẻ. Mẹ, không bằng mời Phượng Tam thúc thúc vào đi, có lời gì thì cứ nói rõ ra. Vô Ưu thấy bộ dáng của thúc ấy, chỉ sợ sẽ không dễ dàng rời đi đâu. Mặc Vô Ưu nhẹ giọng khuyên nhủ, Hoa Vân Tịch hơi khổ sở thở dài. Tình cảm của Phượng Chi Giao, trải qua mấy năm nay sao nàng sẽ không biết chứ? Nhưng biết thì biết. Thực tế lại là đệ ấy là tâm phúc số 1 số 2 của Định Vương Phủ, quyền cao chức trọng, tiền đồ vô lượng. Mà nàng thì lại là quá phụ của Hoàng đế Tiền Triều, cho dù bây giờ đã thay tên đổi họ, nhưng sao có thể thật sự lừa dối lừa gạt thế nhân chứ? Nếu bọn họ đến với nhau, thì không chỉ sẽ phá hủy mỗi danh tiếng của Phượng Chi Giao, mà còn có danh tiếng của Mạc Vô Ưu, Từ Gia, thậm chí là Định Vương Phủ nữa. Băn khoăn của Hoa Vân Tịch, sao Mặc Vô Ưu sẽ không nhìn ra chứ?

sắc mặt Hoa Vân Tịch trắng bệch, kéo Mạc Tiểu Bảo lại lo lắng hỏi. Mạc Vô Ưu đứng ở sau lưng mẹ nghi ngờ cau mày. Nàng vừa mới gặp Phượng Chi Giao, mặc dù thần sắc hơi tệ, nhưng nhìn bề ngoài cũng không giống là bị bệnh gì a. Mạc Tiểu Bảo hơi vô lực lắc đầu, nói, Trầm tiên sinh không nói, chỉ nói, thuốc ấy chỉ có thể sống không quá 3 tháng. Phượng Tam mới vừa đến chỗ Phụ Vương nói muốn nghỉ một thời gian, sau đó liền chạy mất. Phụ Vương và mẹ đang phái người đi tìm khắp nơi, kêu cháu sang đây xem thuốc ấy có đến đây hay không. Thân thể Hoa Vân Tịch lảo đảo một cái, suýt nữa đã ngã xuống đất. Mạc Vô Ưu vội vàng đỡ lấy mẹ, đang muốn mở miệng nói chuyện thì lại thấy Mạc Tiểu Bảo ở bên cạnh đưa đến một ánh mắt. Do dự một chút, Hoa Vân Tịch hỏi, Vô Ưu, lúc đệ ấy đi có nói gì không? Mạc Vô Ưu thật sự không đành lòng lừa gạt mẹ, nhưng cũng không muốn phá hỏng kế hoạch của Mạc Tiểu Bảo, nên chỉ đành phải nói, không có. Phượng Tam thúc thúc chỉ nhờ Vô Ưu đưa đồ cho mẹ thôi. Hoa Vân Tịch hơi run rẩy lấy ra một viên dạ minh châu khác. Hai viên dạ minh châu màu tím gần giống như đúc lặng yên nằm trong lòng bàn tay, chiếu ra ánh sáng nhu hòa mỹ lệ. Đồng tâm kết cũng giống nhau như đúc, cũng đã cũ, chỉ có một cái màu đỏ một cái màu xanh đậm, rõ ràng đây là một đôi. Hoa Vân Tịch đột nhiên nhớ tới đôi mắt quật cường mà ảm đạm cùng với dung nhan tái nhợt của thiếu niên đó trong một đêm mưa của rất nhiều năm trước kia. Nhìn ánh mắt giật mình ngơ ngác của Hoa Vân Tịch, Mạc Tiểu Bảo trước mắt một cái, mang theo một tia nức nở nói, Phượng Tam nói với Phụ Vương là muốn đi làm chuyện mình muốn làm nhất, Hoa Di, dì có biết Phượng Tam muốn làm nhất là chuyện gì không? Thúc ấy đã đi đâu không? Nàng biết, nhưng nàng đã đuổi người đi rồi. Dì đi tìm đệ ấy. Nói xong, Hoa Vân Tịch liền xoay người xông ra ngoài. Phía sau nàng, trong phòng, Mạc Tiểu Bảo buông bàn tay đang che mặt xuống. Trên dung nhan tuấn mỹ sạch sẽ tràn đầy tươi cười. Chỗ nào có một giọt nước mắt chứ? Mạc Vô Ưu nhíu mày, nhìn Mạc Tiểu Bảo chằm chằm, nói, đệ lại muốn làm gì? Mạc Tiểu Bảo cười vừa khôn khéo lại vừa tà ác. Vô Ưu tỷ tỷ không cảm thấy bọn họ cứ kéo dài như vậy rất lãng phí thời gian và tinh lực của mọi người sao? Việc này có liên quan gì đến đệ chứ? Trong lòng Mạc Vô Ưu thầm nói. Mạc Tiểu Bảo bất đắc dĩ thở dài, nhìn bầu trời bao la sáng rỡ ngoài cửa sổ mà yêu thương. Lần trước hắn chơi Phượng Tam một vố, dẫn đến trong khoảng thời gian này công việc của Phượng Tam thất thường, mặt mày ủ rũ. Phụ Vương vô lương kia của hắn cho rằng tất cả đều là lỗi của hắn, cho nên muốn hắn lập tức giải quyết xong tất cả vấn đề của Phượng Tam. Trời đất chứng giám, cho dù không có hắn gây chuyện, thì Phượng Tam cũng không hòa hảo được với Hoa Di mà. Như vậy được không? Mạc Vô Ưu hơi hoài nghi nói. Nếu đã như vậy mà Phượng Tam còn không biết mượn đề tài để phát huy, vậy thì thúc ấy cũng đi chết luôn đi. Mặt Mạc Tiểu Bảo không chút thay đổi nói. Bắt buộc người khác chịu trách nhiệm cho sai lầm không phải là của mình, thật sự là quá vô trách nhiệm. Trên một vách núi nào đó bên ngoài Ly Thành, Hoa Vân Tịch vừa chạy vừa hỏi thăm dân chúng gần đó, mới vừa đi lên vách núi liền thấy Phượng Chi Giao đứng đưa lưng về phía mình ở trên vách núi, đứng đón gió tựa như một trận gió cũng có thể thổi đệ ấy xuống vậy. A Giao, đệ đang ở đây làm gì? Một đường chạy tới đây, Hoa Vân Tịch cũng hơi thở dốc. Nhưng nhìn thân ảnh mặc áo đỏ đang đứng bên vách núi, trong nháy mắt tim của nàng liền nhảy lên, ngay cả thở cũng không dám thở nữa. Phượng Chi Giao quay đầu lại, nhìn nàng thản nhiên nói, Hoa tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây? Hoa Vân Tịch ôn nhu nói, đệ đến đây làm gì? Có chuyện gì thì tới đậy trước rồi chúng ta từ từ nói được không? Phượng Chi Giao cười khổ nói, không có gì hay để nói cả, trước kia là đệ không hiểu chuyện, khiến cho Hoa tỷ tỷ phiền lòng. Sau này sẽ không nữa. Nhìn bộ dáng tâm như chết lặng của hắn, Hoa Vân Tịch chỉ cảm thấy trái tim đau đớn giống như đang bị siết chặt vậy. A Giao, mặc kệ có chuyện gì, chúng ta từ từ nghĩ biện pháp, sẽ luôn tốt hơn mà. Để đến đây trước đi được không? Để đứng ở đó tỉ thấy hơi sợ. Phượng Chi Giao lắc đầu, mỉm cười nói, nơi này rất tốt. Hoa tỉ tỉ, tỉ trở về đi. Sau này A Giao sẽ không bao giờ đến làm phiền tỉ nữa. Nói xong, Phượng Chi Giao liền xoay người, thân thể khẽ ngã ra phía trước. Hoa Vân Tịch không nhịn được sợ hãi kêu lên nghĩ muốn vươn tay nhào ra trước kéo hắn. Nhưng nơi nàng đứng cách Phượng Chi Giao cũng không gần. Nếu Phượng Chi Giao thật lòng muốn tìm chết thì nàng căn bản không bắt được hắn.

cho dù muốn để lại một đứa cho hắn nuôi, thì để Tâm Nhi lại cũng tốt a. Để tên nhóc nước mũi nhễ nhại này làm gì? Trong lòng Mạc Tiểu Bảo thầm ghét bỏ nói. Phụ Vương Hư, bạn nhỏ Mạc Ngự Phong hít mũi bĩu miệng nhỏ nói, đệ muốn làm đại tướng quân, không muốn lưu lạc giang hồ ngay cả cơm cũng không ăn no. Mạc Tiểu Bảo nghe được thì khóe mắt liền co rút liên tục, đại khái đã biết phụ vương vô lương kia lại lừa gạt người nữa. Nhưng mà, có phải đệ đệ này đã quá ngốc rồi hay không? Lúc hắn 6 tuổi cũng không dễ lừa gạt như vậy a. Thôi, vẫn là từ từ dạy đi, tránh cho tương lai bị bán cũng không biết còn đếm tiền thay người ta. Cho nên, bạn học Mạc Tiểu Bảo vừa mới 15 tuổi còn chưa đại hôn đã bắt đầu kiếp sống vừa làm anh vừa làm cha mẹ vừa làm vú nuôi. Định Vương đang lúc tráng niên cứ bỏ lại tiểu thế tử chưa cập quan 18 tuổi. Không, hiện tại phải nói là Định Vương tân nhiệm, đi mất không thấy bóng dáng như vậy. Điều này làm cho các nước chung quanh đều không khỏi bắt đầu có chút tâm viên ý mã, trong lòng dục dịch, không an tĩnh, nghĩ đông nghĩ tây. Cho dù ban học Mạc Tiểu Bảo có là kỳ tài ngút trời, thì cũng chỉ mới vừa 15 tuổi thôi, có thể quản lý được gia nghiệp lớn như Định Vương phủ sao? Phải biết rằng, cho dù là Mạc Tu Nghiêu thì năm 15 tuổi vẫn còn đang tung hoành trên chiến trường đấy. Có muốn nhân cơ hội này bấm hai cây thử xem phản ứng của Mạc Tu Nghiêu và bản lĩnh của Mạc Tiểu Bảo một chút không? Mặt khác, trong Ly Thành, tâm tư của rất nhiều người cũng bắt đầu dục dịch một lần nữa. Định Vương tiền nhiệm không chịu nạp phi, không chịu đăng cơ, nhưng Tiểu Vương gia tân nhiệm sẽ có suy nghĩ gì đây? Nam Nhi có tham vọng nào mà không muốn quân lâm thiên hạ chứ? Nắm quyền thiên hạ, nằm ôm mỹ nhân bên gối, có thể nói đều là mục tiêu phấn đấu cao nhất của tất cả Nam Nhi có hùng tâm trên thế gian. Hiện tại, một tên nhóc mới 15 tuổi không tốn sức chút nào mà đã có được tất cả, chẳng lẽ không có một chút ý nghĩ gì sao? Cho nên, toàn bộ mọi người có mục đích trong khắp Ly Thành đều bắt đầu tỉnh dậy. Mà lúc này, Tiểu Vương gia tân nhiệm của Định Vương phủ, bạn học Mạc Tiểu Bảo hãm hại người thành tánh, hoàn toàn không biết hối cải mà thế nhân còn không biết, đang nằm sấp trong hậu viện của Vương phủ chơi sa bàn với đệ đệ. Ca, ca muốn cưới vợ ư? Mạc Ngự Phong nằm sấp trước sa bàn, vừa suy nghĩ làm sao chém giết với ca ca, vừa nháy mắt hỏi. Mặc dù Mạc Tiểu Bảo mới 15 tuổi, nhưng thân hình đã không thua gì người trưởng thành, do tổng hợp ưu điểm trên dung mạo của Mạc Tu Nghiêu và Diệp Ly nên tướng mạo càng tinh xảo tuấn mỹ khiến cho hắn lộ ra nét ngây thơ phù hợp với thiếu niên ở lứa tuổi này. Có điều, bạn học Mạc Tiểu Bảo cũng không để ý đến tướng mạo của mình không có một chút uy nghiêm của vương giả nào. Uy nghiêm gì gì đó không phải là dựa vào tướng mạo mà có, giả chư ăn cọp gì gì đó, cũng rất sảng khoái a. Lười biếng ngồi dưới đất, Mạc Tiểu Bảo liếc đệ đệ một cái nói, có người hỏi đệ. Mạc Ngự Phong hưng phấn nằm sấp trên người ca ca, cười híp mắt nói, thật sự có rất nhiều người hỏi đệ. Vậy đệ nói thế nào? Mạc Ngự Phong mở to đôi mắt to ngây thơ thuần khiết, nói, đệ nói, ca ca nói muốn cả đời một đôi người. Là một đời một thế một đôi người. Mạc Tiểu Bảo sửa đúng, sau đó tán thưởng vỗ vỗ đầu nhỏ của đệ đệ, nói thật hay. Mạc Ngự Phong hít mắt cười nói, đương nhiên, đệ chắc chắn sẽ không nói cho người khác biết sự thật là ca ca đã từng đi hoa lâu, còn có mấy phấn hồng đâu. Gương mặt Mạc Tiểu Bảo không chút thay đổi, dùng một tay ấn khuôn mặt nhỏ nhắn của đệ đệ vào trong thảm. Đây là tên nhóc đáng ghét cỡ nào a? Lại đang ngược đãi đệ đệ a. Ngoài cửa, vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của Phượng Chi Giao. Mạc Ngự Phong ngẩng đầu lên, cười hít mắt giãy giụa khỏi người Mạc Tiểu Bảo rồi tiếp tục nhào lên người ca ca. Mặt Mạc Tiểu Bảo không đổi sắc trở tay giữ chặt, ngẩng đầu nhìn Phượng Chi Giao hỏi, Phượng Thúc Thúc có việc gì thế? Phượng Chi Giao cua cua sổ con trong tay nói, cậu cả cháu kêu Thúc mang tới. Biết cái gì? Phượng Chi Giao nhướng mày, cho hắn ta một vẻ mặt, cháu biết rõ còn cố hỏi. Mạc Tiểu Bảo mở ra xem, quả nhiên, không phải Thỉnh Vương gia đăng cơ thì chính là Thỉnh Vương gia đại hôn, trong đó còn không thiếu ca công tụng đức. Mạc Tiểu Bảo xem mà cũng muốn hoài nghi có phải mình thật sự là thiên thần giáng thế, trước kia chưa từng có, sau này cũng sẽ không có hay không. Tiện tay vứt sổ con cho Mạc Ngự Phong chơi, Mạc Tiểu Bảo nói, hỏi bọn họ xem ai muốn đăng cơ, kêu bọn họ tự dâng sổ con lên, bản vương liền tặng vị trí này cho kẻ đó. Khóe miệng Phượng Chi Giao co rút, người ta là thỉnh cháu đăng cơ, được chứ? tâm địa lão tử đen thì thôi, con trai cũng không phải đèn cạn dầu, vừa mở miệng đã gán cho người ta cái tội mưu phản rồi. Nếu đã là chuyện của cháu, thì khi nào cháu đăng cơ, có muốn đăng cơ hay không liên quan gì đến bọn họ chứ? Rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì suy nghĩ xem làm sao để giết chết Mạc Tùy Vân cho bản vương đi. Mạc Tiểu Bảo liếc mắt khinh thường, nói, tiểu hoàng đế phía nam thì sao? Không có nghe nói gì mà. Mấy năm này tiểu hoàng đế phía nam cũng rất cố gắng, cả triều đình nhỏ Giang Nam cũng rất an phận, đặc biệt là hai năm gần đây rốt cuộc tiểu hoàng đế đã chân chính cầm quyền, cũng hơi có ý tứ chăm lo việc nước, nghiễm nhiên là một bộ dáng quân vương phục hưng. Mạc Tiểu Bảo khinh thường khịt mũi, nói, còn có thể thế nào, giả tâm bừng bừng muốn thu phục lại Sơn Hà. Mấy năm nay, Định Vương phủ vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức, hoàn toàn không có ý định dụng binh với bên ngoài. Chẳng lẽ chỉ mới qua vài năm ngắn ngủi những người này đã quên Thiết Kỵ kiếm phong của Mạc gia quân lợi hại bao nhiêu ư? Thật ra thì Mạc Tiểu Bảo cũng rõ ràng, vẫn là bởi vì tuổi hắn còn quá nhỏ, không ép được người. Nếu phụ vương và mẹ còn ở đây, thì tâm tư của những nước chung quanh kia có nhiều hơn cũng chỉ có thể co lại. Cũng chính là bởi vì biết như thế, cho nên Mạc Tiểu Bảo mới càng khó chịu. Bạn học Mạc Tiểu Bảo là một đứa trẻ có chí lớn, sớm muộn gì ra cũng sẽ đánh cho các ngươi kêu cha gọi mẹ, phục phục thiếp thiếp. Ca ca ngoan, Lân Nhi giúp ca đánh bọn chúng. Mạc Ngự Phong nằm trong lòng ca ca dãy dụ an ủi. Mạc Tiểu Bảo nhìn đệ đệ giống như đậu đỏ nghiền đầy bi thương, chờ đệ có thể đánh được bọn chúng, thì ít nhất cũng còn tới 9 năm nữa. Mạc Ngự Phong không phục, phồng miệng trợn mắt, đệ sẽ lớn lên rất nhanh. Cả ngày đệ kén ăn, nghịch ngợm, chạy khắp nơi. Ít nhất còn phải mười mấy năm nữa mới có thể lớn lên, 9 năm vẫn là ca tính ngắn rồi. Lúc ca lớn bằng đệ, cũng đã cao như vậy rồi. Mạc Tiểu Bảo tùy ý nâng tay một chút, khiến cho bạn nhỏ Mạc Ngự Phong ngẩng đầu nhìn lên, nhìn nhìn độ cao của ca ca, lại nhìn nhìn lại mình, để không kén ăn nữa được không? Mạc Ngự Phong nhỏ giọng nói, đây mới là bé ngoan, kén ăn sẽ không cao, phải biết rằng, cho dù đệ là công tử của Định Vương phủ, nhưng lùn cũng sẽ không có tiền đồ. Nếu đệ ra chiến trường mà còn cần phải có người ôm lên ngựa, tương lai cưới vợ đệ đứng vẫn chưa tới vai nàng ấy, thì cần phải làm sao bây giờ a? Vậy đệ liền đi ăn cơm. Bạn học Mạc Ngự Phong vừa khóc vừa chạy đi. Tiểu vương gia, ngài lừa gạt nhị công tử như vậy, có phải hơi không phúc hậu hay không vậy? Phượng Chi Giao buồn bực ho khan nói, đâu chỉ là không phúc hậu chứ, quả thật chính là thất đức mà. Mạc Tiểu Bảo khinh thường, sau 3 tuổi bản vương đã không còn bị loại lời nói ấu trĩ này của phụ vương lừa gạt rồi, để ấy đều đã 6 tuổi rồi. Thì ra cháu cũng biết là ấu trĩ a. Có điều, bản về nội tâm, Mạc Ngự Phong thật đúng là không nhiều bằng Mạc Tiểu Bảo. Bắt đầu từ khi Mạc Tiểu Bảo có thể nói thì đã bị Mạc Tu Nghiêu dùng đủ các loại lừa gạt, các loại đùa giỡn, các kiểu ức hiếp hành hạ, trong đó còn có mấy vị đại thần từ ra thay nhau ra trận giảng bài, muốn không hóa đen cũng khó. Tính ra, mặc dù bạn nhỏ Mạc Ngự Phong cũng có mấy phần nhỏ nhen, nhưng cuộc sống lại trôi qua thoải mái hơn nhiều. Cho nên ngây thơ dễ lừa gạt một chút thật sự cũng không ngoài ý muốn. Mạc Tiểu Bảo tỏ vẻ, hắn cũng không phải ghi hận năm xưa phụ vương lừa gạt mình ăn thịt nhiều tương lai sẽ biến thành tên mập không lấy được vợ. Hắn chỉ là quan tâm đệ đệ mà thôi. Đợi đến sau khi bạn nhỏ Mạc Ngự Phong bị ca ca vô lương đả kích chạy mất, Phượng Chi Giao mới đi vào trong điện hỏi, như vậy, chuyện đại hôn cháu có tính toán gì không? Mạc Tiểu Bảo đã sắp 16 tuổi rồi. Hơn nữa đã chính thức tiếp nhận chức vị định vương. Ở cái tuổi này quả thật nên thành hôn rồi. Cái thế đạo này đều dạy là thành gia trước sau đó mới lập nghiệp. Ngoại trừ gặp phải tình huống giống như bọn họ năm đó ra, thì người bình thường đều thành hôn ở cái tuổi này. Nếu những lão cổ hủ kia mà lấy cái này ra khuyên can, thì thật đúng là khó mà nói. Phượng Chi Giao liếc Mạc Tiểu Bảo một cái, thoạt nhìn tiểu tử này lại càng không giống chủ nhân an phận hơn cả cha hắn ta. Chỉ sợ cũng không phải để cho người ta định đoạt dễ dàng như vậy. Mạc Tiểu Bảo lại không bài xích đề tài đại hôn này một chút nào cả. Cười tủm tỉm nói, không phải Lân Nhi đã tuyên bố ra ngoài thay cháu rồi sao? Một đời một thế một đôi người a. Cứ kêu bọn họ đưa người tới đây. Bản vương nhìn chúng thì chính là Định Vương Phi. Nhìn nụ cười thân thiện của hắn ta, Phượng Chi Giao chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Hỏi, vậy nếu không nhìn chúng thì sao? một đời một thế một đôi người, mặc kệ có người tin hay không, nhưng tuyệt đối sẽ làm cho không ít người suy nghĩ lan man. Phải biết rằng, Định Vương Điện Hạ một đời trước vừa mới thoái vị cũng không phải chính là một đời một thế một đôi người sao. Mặc dù nhà mẹ đẻ Diệp gia của Định Vương Phi không mò đến chỗ tốt gì, nhưng năm vị công tử trong nhà ngoại Từ gia của Định Vương Phi hiện tại đều nắm trọng quyền trong tay. Năm xưa Từ gia ở trong triều chỉ có một ngự sử tam phẩm, tới bây giờ đã bái tướng, lãnh binh, quyền khuynh thiên hạ, chính là chỉ dùng thời gian chưa tới mười mấy năm. Đây tất cả cũng chỉ là bởi vì Từ gia có một cháu ngoại tốt thôi đó. Liền vì đánh cược một keo vinh quang thế gia đệ nhất thiên hạ này, chỉ sợ người trong cả Ly Thành cũng đều ước gì nhanh chóng đưa con gái, cháu gái tới Định Vương phủ. Không nhìn chúng sao? Mạc Tiểu Bảo sờ sờ cằm, như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau liền nói, không cần lo lắng, sẽ không lãng phí. Những tướng quân có công trận, những đại thần muốn ban thưởng, còn có nói không chừng lúc nào đó chúng ta cũng phải hòa thân gì gì đó nữa. Không phải trong Định Vương phủ chúng ta không có cô nương sao? Bây giờ không phải đã có rồi? Vẻ mặt Phượng Tam công tử lập tức hắc tuyến. Ai ăn no dỗi việc mới đưa cô nương tới cho cháu lãng phí như vậy? Mặc dù con gái không đáng giá như con trai, nhưng cũng không phải là nhặt không? Mạc Tiểu Vương gia vừa mở miệng đã muốn người ta đưa cô nương được nuôi dạy tỉ mỉ của người ta tới cho cháu dùng làm đồ vật khen thưởng sao? Thấy Phượng Tam công tử không nói lời nào, Mạc Tiểu Bảo vỗ tay cười nói, thúc cũng cảm thấy rất có đạo lý đúng không? Vậy thì làm như vậy đi, thúc chỉ là chạy chân tới đưa sổ con thôi, cái gì kêu là thúc cảm thấy rất có đạo lý chứ? Phượng Tam công tử có thể đoán được, nếu lời này mà truyền đi, thì nóc nhà của hắn cũng có thể bị mọi người đang tức giận dỡ mất. Suy đoán của Phượng Tam công tử đều rất chính xác. Ngay khi nguyên văn lời nói của Mạc Tiểu Vương gia được truyền ra ngoài, người muốn đưa cô nương vào Định Vương phủ vẫn xua như xua vịt. Kể từ sau khi hiểu muốn lén đưa cô nương nhà mình cho Mạc Tu Nghiêu không có kết quả, các gia đình đều tập trung hết sức lực lên người những cô nương nhỏ tuổi hơn. Đặc biệt là hiện tại khi Định Vương Điện Hà khiến cho người ta sợ hãi kia đã thoái vị rồi. Tiểu thế tử vừa mới 15 tuổi kế vị, chính là độ tuổi thiếu niên biết háo sắc. Biết đâu khuê nữ nhà mình chính là người sẽ khiến cho thế tử động tâm thì sao? Một cô nương đổi lấy vinh quang của cả gia tộc trong vòng mấy chục năm, cho dù chỉ có 1%, thậm chí 1/1000 mấy vạn hy vọng, cũng đáng. Trong thư phòng Từ phủ, Từ Thanh Viêm ngồi nghiêng người trên ghế, thuật lại lời đồn bên ngoài cho đại ca nhà mình nghe, vừa nói vừa ôm bụng cười không ngừng, đại ca. Trong số những cô nương có danh tiếng nổi bật nhất trong mấy năm gần đây, ca coi trọng nhà nào nhất? Công tử Thanh Trần đặt quyển sách trong tay xuống, lơ đễnh liếc đệ đệ một cái, nói, ca thấy là đệ rất nhàn rỗi không có chuyện làm thiếu đánh. Đại ca, sao ca lại nói như vậy? Mấy ngày gần đây nhà chúng ta cũng sắp bị người ta đạp nát cửa rồi đó. Ngay cả y quán của đại tẩu mỗi ngày cũng đầy ắp người, ca không thấy mấy ngày nay ngay cả y quán đại tẩu cũng không mở sao? Từ Thanh Trần ngẩng đầu lên, những người đó muốn làm loạn kiểu nào hắn không xen vào, nhưng nếu quấy rầy đến cuộc sống bình thường của người nhà thì lại không được. Cũng không phải vậy sao? Mỗi ngày đệ ra cửa đều bị người vây quanh hỏi không ngừng. Những người này đã muốn biết như vậy thì sao không trực tiếp đi hỏi Mạc Tiểu Bảo đi? Từ Thanh Viêm cũng hơi phiền não nói. Cho dù hắn thích náo nhiệt, nhưng cả ngày bị vây quanh như vậy thì lại khác a. Từ Thanh Trần trầm ngâm một lát rồi nói, để có thể nói cho họ biết, nên dẫn những cô nương kia về nhà sớm đi, đều không có hy vọng gì đâu. Để mà nói như vậy, thì ca thử đoán xem để có bị người ngoài đường đánh chết không? Từ Thanh Viêm do dự hỏi, nói xong, lại còn tò mò nhìn Từ Thanh Trần, đại ca, ý của ca là, Mạc Tiểu Bảo căn bản không có ý định đại hôn ư. Công tử Thanh Trần lơ đễnh nói, cho dù nó muốn đại hôn, thì bị những người này ồn ào nói ra nói vào như vậy nó cũng sẽ không muốn. Nếu những người đó cho rằng Mạc Tiểu Bảo dễ gạt hơn Mạc Tu Nghiêu, thì chỉ sợ sẽ phải xui xẻo. Rõ ràng là Mạc Tiểu Bảo đang đùa giỡn những người này, Mạc Tu Nghiêu luôn dùng hình thức sạch sẽ gọn gàng, dù có dùng ám chiêu thì cũng không có sở thích cố ý trêu đùa người gì, nhưng rất rõ ràng không biết vì sao mà Mạc Tiểu Bảo lại dưỡng thành sở thích ác liệt như vậy.